Siêu hệ thống thăng cấp. Chương 2, kích phát dị năng. Góc truyện audio.com. Hoắc Dịch Khiêm ngày thứ nhất tại tinh không trấn vũ. Không khóc, không nháo, chỉ ngủ. Lý do là, hắn muốn kích hoạt dị năng thì phải nhắm mắt, nên mọi người mới tưởng là hắn ngủ. Không ai nói gì cả. Ngày thứ 2 Dịch Khiêm tại tinh không trấn vũ. Như ngày 1, ngày thứ 3 Dịch Khiêm tại tinh không trấn vũ. Như ngày thứ nhất, mọi người lo lắng, đưa hắn vào viện, ngày thứ tư Dịch Khiêm tại tinh không trấn vũ, bắt đầu khóc nháo, thỉnh thoảng mới ngủ, 3 năm trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, dây thanh quản của hắn đã mở rộng, có thể nói một cách rõ ràng, chân tay linh hoạt, Hoắc Dịch Khiêm bây giờ có thể chạy với tốc độ tối đa là 4m/s, đối với một đứa trẻ 3 tuổi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy 2m/s, nhưng hắn lại gấp đôi. Quả thực là yêu nghiệt, cả nhà ai cũng biết việc thiếu gia là một đại thiên tài. Sau này có thể tung hoành ngang dọc, chỉ có điều, hôm nay chính là thời hạn cuối cùng của 3 năm, vậy mà hắn vẫn chưa kích hoạt dị năng. Thông qua sách vở ở thời đại này, đứa trẻ khi lên 3 sẽ làm lễ trưởng thành, và kiểm tra tố chất thân thể xem đứa trẻ là thiên tài hay phế vật. Điều quan trọng là, độ tuổi từ 1, 3 là thời điểm tinh thần lực đề cao nhanh nhất, tỷ lệ kích hoạt dị năng thành công là 60. Độ tuổi từ 4 trở đi, tỷ lệ kích hoạt dị năng thành công chỉ còn lại 20. 5, trong khi đó, tỷ lệ thất bại lên tới 95. Thảo nào hệ thống chỉ cho hắn có 3 năm, vậy mà hôm nay là thời hạn cuối cùng, hắn vẫn chưa thành công. Hoắc Dịch Khiêm trong lòng trở nên rối rắm. Thay một bộ quần áo lịch sự, đi ra ngoài chuẩn bị làm lễ trưởng thành, ông nội của hắn là một người già hóm hình, thế nhưng đừng coi thường bởi vì cụ cũng là một cường giả người có dị năng hệ tinh thần có tính công kích mạnh nhất trong tất cả các loại dị năng. Thân thể SS cấp, tinh thần lực có dị năng hệ tinh thần hỗ trợ, củng cố, hợp nhất với nhau, cấp tinh thần 9, chuẩn bị đột phá cấp linh hồn. Ông hắn chính là cường giả hệ tinh thần mạnh nhất địa cầu. Nhân loại được chia làm 3 cấp bậc, đầu tiên là cấp tinh thần, thứ hai là cấp linh hồn, thứ ba là cấp tinh hồn. Mỗi cấp được chia làm 9 bậc, người đạt tới cấp tinh thần 9 đã là người có tinh thần lực mạnh nhất thì hiện trên thế giới này chưa có ai đột phá lên cấp linh hồn. Đó là tinh thần lực và dị năng, còn về thân thể thì lại khác. Nó được chia theo bảng chữ cái từ AS trong đó. Cấp A là cấp yếu nhất và cấp S là cấp mạnh nhất. Tố chất thân thể dù là SSS đi chăng nữa thì nếu không khổ tu thì cũng chỉ là một tên phế vật lực lượng cấp A mà thôi. Như Hoắc Dịch Khiêm hắn mới chỉ là cấp A3. Mỗi cấp được chia làm 5 bậc. Bậc 5 là bậc yếu nhất và bậc 1 là bậc mạnh nhất trong cấp để đột phá lên một cấp mới. Bố của hắn chính là đại tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội. Năm nay ông mới có 33 tuổi. Ở S vượt qua 100 mét, chú của hắn là Hoắc Nhân, một cường giả ẩn thân. Chỉ dịp đặc biệt mới xuất hiện ở nhà còn bình thường mất tăm mất tích nên hắn cũng không rõ về người chú này lắm. Mẹ của hắn là Triệu Diêu, tuyệt thế mỹ nhân, dị năng hệ chữa khỏi. Một nữ cường nhân mạnh mẽ. Giới thiệu như vậy là đủ rồi. Hoắc Dịch Khiêm được người hầu đưa vào sảnh để chuẩn bị làm lễ trưởng thành. Hắn trong lòng vẫn luôn lo lắng, nếu như không thể kích phát dị năng thì sau này, hắn sẽ là một người luôn phải cúi đầu trước mọi người kể cả ở trong một gia tộc bậc nhất ư. Hệ thống là một trí năng cao cấp, đương nhiên và biết rõ suy nghĩ của ký chủ. Cất tiếng giễu cợt, tôi đã nói rồi, đẩy bản thân vào nguy hiểm còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chứ coi cậu kìa, chật chật sắp 3 năm rồi mà vẫn chưa làm được gì. Hừ, tôi đã rất cố gắng. Ồ, chắc chắn hôm nay tôi sẽ kích phát được dị năng. Hoắc Dịch Khiêm cãi lại. Bước vào sảnh chính, hắn nhanh chóng chửi vào một góc tối. Khó có ai mà phát hiện ra được. Nhanh chóng ngồi xếp bằng. Cảm nhận năng lượng xung quanh để kích phát dị năng. Dị năng của hắn là không gian. Cho nên hắn phải cảm nhận năng lượng của không gian xung quanh. Chẳng qua, làm việc này thì cấm kỵ việc dừng giữa chừng vì nếu không, sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Một là phát triển theo chiều hướng tốt, hai là phát triển theo chiều hướng xấu thực sự trở thành phế vật. Trong lúc hắn đang ngồi xếp bằng, bên ngoài ồn ào, kẻ ra người vào, một cô bé nhỏ xinh xắn trắng trẻo theo chân ba mẹ đi vào. Phòng chừng là một đứa trẻ 5 tuổi, thức tỉnh dị năng hệ cảm giác, cho nên khi vừa mới bước vào, bé đã cảm nhận được em trai dễ thương ở trong góc tối. Nhưng khi vừa đến gần, đã không cảm giác được bé trai đó nữa. Hoắc Dịch Khiêm mở mắt, xung quanh hắn là một không gian rộng chừng 20 mét trống không. Bên trong không gian có một thứ thuộc dạng linh hồn, cười quỷ mị với hắn. Ồ, nỗ lực của cậu đã được đền đáp. Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chính là hệ thống. Từ giờ tất cả mọi thứ của cậu sẽ do tôi sắp xếp. Về dị năng của cậu, là dị năng không gian biến dị nên ngoài việc có dị năng, cậu có thể điều khiển không gian xung quanh. Mỗi cấp bậc sẽ có một năng lực mới. Hiện tại cậu ở cấp tinh thần 1, không gian rộng 20 mét, đồng thời tạo ra không nhận cùng là chắn. Cậu hoàn toàn có thể điều khiển không gian ám sát người khác một cách siêu bí mật không ai có thể phát hiện ra. Cách chương.